Đính hôn, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Đàm Đình xem xong dinh thự từ trong kinh đến sao chép, Đinh Lưu chép lại việc điều chuyển pháp lệnh trong triều. Cho dù là người không làm quan hoặc là phú nhàn ở nhà, xem dinh thự chép cũng có thể biết được việc trong triều. Hắn đơn giản lật một lần, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Sắc trời không tính là quá muộn, nếu là mấy ngày trước, hắn hơn phân nửa còn phải luyện chữ hoặc là đọc một trận sách. Đến lúc nên ngủ lại trở về. Nhưng hôm nay hắn suy nghĩ một chút, sớm trở về chính viện. Không ngờ đến chính viện, đã thấy trong chính phòng đèn đuốc tối đen, hắn sửng sốt một chút, hỏi hai tiểu nha hoàn đùa giỡn trong góc viện. Phu nhân ngủ rồi sao? Lúc này còn lâu mới đến giờ ngủ. Nhóm tiểu nha hoàn cũng lắc đầu. Hồi đại gia, phu nhân không ngủ, cũng không ở trong phòng. Đàm Đình hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng ấy đã đi ngủ sớm. Những gì anh ta muốn nói, không biết làm thế nào để nói chuyện với nàng ấy. Hắn vào trong phòng, ngồi đến trước án sách lật lật sách, lại bảo Chính Cát dứt khoát đem thư của Lý Trình Duẫn lấy tới, ở lại chính phòng hồi âm. Lý Trình Duẫn là tam gia tông gia của Lý Thị Huệ Ninh, người cũ cùng tuổi của Đàm Đình. Trong thư, ông đã đề cập đến một điều mờ ẩn. Thái tử năm trước khi đi tuần, không biết từ đâu có được một đạo nhân này kiến thức không tầm thường. Được thái tử yêu thích, sau khi hồi kinh liền được mời đến Đông Cung làm ngươi. Lúc đó trong triều tuy có chút vi từ, nhưng bản triều trọng đạo, trong cung thường có đạo nhân lui tới, không tính là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng chưa từng nghĩ đạo nhân chi tâm này không chỉ là chuyện cầu tiên hỏi, lại dần dần tham dự vào đại sự trong triều. Hơn nữa mùa thu năm nay, đạo nhân này lại so răng nước thái tử đi điều tra vụ án gian lận khoa cử Giang Tây nhiều năm trước. Đây là án cũ đã sớm định tính, trong triều đều không có gì để điều tra, không cần lãng phí tinh lực. Không biết đạo nhân này nói cái gì bên tai thái tử lần nữa ra lệnh cho đại lý tự lại điều tra việc này, nhưng qua lại lật qua hai tháng, cái gì cũng không thể tra ra. Đàm Đình vốn không lưu ý những chuyện này, nhưng hai ngày nay nhận được mấy bức thư của người bè trong kinh, đều nhắc tới chuyện này, còn nói thái tử hiện giờ tin tưởng đạo nhân kia nói. Không tra ra cái gì vẫn là không cam lòng, thế nhưng lại là phụ thần Đông Cung tự mình đi điều tra. Nhưng trùng hợp chính là, Đông Cung phụ thần sau khi đi, đạo nhân kia tựa hồ cũng có một thời gian không có hiện thân. Lý Trình Duẫn cũng không suy đoán quá nhiều, chỉ cảm thán hai câu, sợ năm sau triều đình sẽ xảy ra chuyện. Đàm Đình nhìn thư, ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua về phía kinh thành. Đường Kim Thánh Thượng Long Thể Thiếu An, trong triều vấn đề càng ít. Đa số việc dần dần phó thác thái tử. Mà thái tử là người tâm tính cực kỳ khoan dung, khiêm tốn lễ độ, giỏi nghe lời người khác. Trước kia trong triều đều nói đây là nhân quân phẩm cách, nhưng hiện giờ thái tử tin đạo nhân kia, chỉ sợ còn hơn triều thần. Các triều đại, như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là đạo nhân này lai đường gì, đến bây giờ cũng không ai biết được. Đàm Đình lắc đầu, sâu kín thở dài, đợi phục hồi tinh thần. Hắn không chỉ nhìn ra ngoài hai lần, đình viện cũng không có dấu hiệu người muốn trở về. Đàm Đình đành phải chọn đèn đọc sách nhàn rỗi, nhưng đêm dần dần khuya, trong viện càng thêm yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lạnh cuốn theo cột băng dưới mái hiên, thổi qua cửa sổ. Sách nhàn rỗi của Đàm Đình nhìn không yên, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thời gian này, trong gia tộc cũng không có chuyện gì. Đều nên tự mình an tâm đi. Đàm Đình nhìn ra ngoài hai lần nữa, im lặng một hồi, gọi người tới. Phu nhân trước mắt ở nơi nào phân phó sự tình, tới vẫn là tiểu nha hoàn vừa rồi đùa giỡn, bộ dáng 8-9 tuổi. Hồi đại gia, phu nhân không phân phó sự tình, Đàm Đình nhướng mày, tiểu nha hoàn lại vội vàng nói. Phu nhân khắc đá trong phòng kiều dục, khắc đá ở kiều hạnh, đồ khắc và ngọc thạch của nàng đều được thu thập từ phòng kiều hạnh. Là một mực ở chỗ kiều hạnh khắc, hay là sau khi anh về nhà? Phu nhân có thường xuyên khắc đá ở chỗ kiều hạnh không? Tiểu nha hoàn lắc đầu, trước kia phu nhân khắc đầu đá, đều là ở chính phòng. Lời nói rơi xuống đất, Đàm Đình trầm mặc một hơi thở. Quả nhiên là vì hắn đến, nàng liền tránh đi. Đêm khuya, gió cũng càng lạnh, Đàm Đình nhìn thoáng qua phòng sau. Đi mời phu nhân về phòng đi, tiểu nha hoàn vừa đi. Đàm Đình tiếp tục lật xem tâm tư nhàn thư càng tan rã, liên tục lật mấy trang, lại không nhớ rõ đọc cái gì. cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, rèm cửa khẽ động, nàng vén rèm đi vào. Vào cửa, nàng liền nhìn về phía hắn, dường như là đang hỏi hắn gọi nàng trở về có cái gì phân phó. Đàm Đình không phân phó, chỉ nhìn về phía nàng. Nàng đã trở lại, dụng cụ chế ấn lại không mang về. Đàm Đình nhất thời cũng không biết nói cái gì, mà nàng nhìn anh một lúc lâu, không nghe thấy anh đáp lại, lại đợi đến tiếng trống. Nàng hình như hiểu được, để nha hoàn đun nước, mới mở miệng. Ra muốn rửa mặt sao? Đàm Đình ừ một tiếng, thấy nàng lại muốn tới hầu hạ hắn, liền nói. Ta sẽ tự làm, thần sắc nàng không gợn sóng gật đầu, ngồi đến trước bàn trang điểm tháo ti a thoa. Trên người nàng cũng không có bao nhiêu châm hoàn có thể tháo ra, chỉ đem châm bạc cùng khuyên tay lấy xuống, rút ra hộp đặt thu thập, bỏ vào. Ánh mắt Đàm Đình hơi rơi xuống, đảo qua cái hộp kia. Cháp không lớn, tổng cộng không có bao nhiêu ô, nhưng hơn phân nửa trong ô vẫn trống rỗng, chỉ có mấy ô trước, đặt một chút trang sức bạc không quá tinh xảo. Nàng cũng không chú ý đến ánh mắt của anh, chỉ là sau khi anh rửa mặt, cũng rửa mặt một phen. Trong phòng vẫn yên tĩnh như thường lệ, nàng ngồi xuống bên cạnh giường, mắt thấy Đàm Đình buông sách nhàn rỗi xuống, liền thổi nến, buông chướng xuống nằm xuống. Trong phòng không còn người thứ ba, cũng không còn ồn ào cùng chuyện hỗn loạn ban ngày. Chỉ có hai người nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường chạm khắc. Ánh trăng mỏng manh, tiêm nến sáp trong chướng, Đàm Đình yên lặng bên gối người liếc mắt một cái. Dù sao, anh ta nợ nàng ấy một câu nói. Ngoài miệng nàng không nói, trên mặt không biểu lộ, không có nghĩa là trong lòng cũng một tia ủy khuất cũng không có. Anh ta thực sự nên nói điều gì đó. Đàm Đình đã nghĩ kỹ phải mở miệng như thế nào, nghĩ kỹ cho dù nàng không đề cập tới, anh cũng phải bổ sung cho nàng và hạng gia một chút. Hy vọng ủy khuất trong lòng nàng có thể hòa hoãn lại. Chỉ là Đàm Đình đang muốn mở miệng, lại nhận ra hô hấp của người bên gối. Hô hấp kia càng lúc càng sâu, trở nên hòa hoãn kéo dài. Đàm Đình trong lòng muốn nói, triệt để dừng lại bên miệng. Nàng ấy đang ngủ thiếp đi, cách chương.